Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 119 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta bình tĩnh cái đầu ngươi. Diệp Phong nghiêng đầu, muốn nhìn một chút xem ai phong khinh vân đạm muốn mình bình tĩnh như vậy. Chỉ là liếc mắt một cái, song kiếm trong tay hắn liền mạnh mẽ kéo lại. Bên ngoài có hai lão nhân, một nam một nữ, trên người đều là ăn mặc áo bông màu xanh đen, thường thấy ở thế kỷ trước. Đỉnh đầu đội mũ màu xanh đen, thân mình run run rẩy rẩy, nhưng là đôi tay lại vô cùng vững chắc. Cụ ông kia vững vàng bắt lấy cổ của Bùi Yên Nhi cùng với Tịch Mộ Vân. Trên người hắn còn quay chung quanh một đoàn hắc khí, trên đầu còn có hai lỗ tai, đồng thời sau lưng còn có cửu vĩ, không ngừng đong đưa theo gió. Trong lòng Diệp Phong kinh hãi, cửu vĩ, yêu khí thực mạnh mẽ, còn không phải là Hồ Vương Đông Bắc sao? Tới, bảo bối ngoan, lại đây. Lão thái bà kia vẫy vẫy đôi tay đối với hồ ly này, hồ ly kia tới lui tuần tra hai vòng, hướng về thân thể lão thái bà lao tới. Hồ Tam Thái gia, Hồ Tam Thái nãi. Diệp Phong cắn răng nhảy ra tên của hai người. Trong tứ đại gia tộc, Hồ Hoàng Thượng Mãng, lấy Hồ Tam Thái gia, Hồ Tam Thái nãi chứa danh nhất, phụ trách thống lĩnh giám sát đệ mã trong thiên hạ. Hai lão nhân này là Hồ Tam Thái gia, Hồ Tam Thái nãi tiếng tăm lừng lẫy. Tiểu bối thật ra nhãn lực khá tốt, nhận biết hai lão bất tử chúng ta. Hồ Tam Thái nãi cười nói, hấp thu lực lượng của hắc hồ kia, chính cái đuôi màu đen phía sau đột nhiên dâng lên. Xem ra chính là quỷ quan hắc hồ này đưa hai vị tới nơi đây. Diệp Phong cắn răng dò hỏi. Không sai, nếu không khóa lỗ bàn tinh diệu kia, lão Đông Tây ra cả mắt mờ chúng ta làm sao có thể cởi bỏ. Hồ Tam Thái nãi cười nói, trên người hai lão nhân đều phóng xuất ra khí tức yêu tiền. Hắc hồ cùng bạch hồ nguyên bản chính là phu thê, chẳng qua lúc trước truyền nhân thuật lỗ ban nhiều chuyện đem hắc hồ chấn áp, chỉ còn lại có bạch hồ cô đơn tu luyện. Ngàn năm sau cũng cuối cùng làm hai hồ ly này lại một lần nữa gặp nhau. Hồ Tam Thái nãi tựa hồ làm lơ Diệp Phong, lẩm bẩm nói, bạch hồ khẳng định chính là Hồ Vương Đông Bắc kia, không nghĩ tới hắc hồ này thế nhưng là thê tử của hắn. Hồ Tam Thái gia, Hồ Tam Thái nãi, hai vị cũng là âm nhân đức cao vọng trọng, hiện tại phóng xuất ra hai vị yêu tiên này, đồng thời còn đem bọn họ làm đệ mã của chính mình, đây là cớ gì? Diệp Phong lạnh giọng dò hỏi. Ngươi nói xem. Hồ Tam Thái nãi lộ ra một cái tươi cười hiền từ, nhưng trong ánh mắt lại là ngầm có ý sát khí. Tính mạng của gần 10 vạn trên dưới lăng ra, toàn bộ bị hủy ở trong tay thiên sư Mao Sơn nho nhỏ ngươi, là mặt mũi của hai lão nhân chúng ta để ở đâu? Hồ Tam Thái nãi vừa nói ra những lời này cũng gợi bỏ một cái mê hoặc trong lòng Diệp Phong. Lúc ấy hắn liền nghĩ, nếu người trong gương kia dựa vào một lần dùng toàn bộ lực lượng, hoàn toàn có thể đem Diệp Phong đánh chết, vì sao Trương Linh Tu giả cùng với Gia Cát Minh giả ngược lại tới cứu chính mình đây? Hiện tại hắn suy nghĩ cẩn thận, hai người này căn bản không phải cứu chính mình, mà là dùng lực lượng không nhiều lắm của bọn họ làm ra càng nhiều sự tình. Sau khi cứu chính mình, thu hoạch tín nhiệm của chính mình, tìm hiểu phương hướng hành động của chính mình, còn thuận thế bắt đi Ayako, kế hoạch này rõ ràng so với giết chết Diệp Phong càng thêm thích hợp. Hơn nữa món nợ của lăng gia này sẽ tất cả đều ghi tạc trên đầu chính mình. Gia tộc Đệ Mã Tiên ở Đông Bắc khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bất quá Diệp Phong không nghĩ tới là Hồ Tam Thái gia cùng với Hồ Tam Thái nãi trực tiếp tới tìm chính mình. Hơn nữa chính mình cùng với thần đạo giáo vẫn luôn đau khổ tìm kiếm Hồ Vương Đông Bắc, thế nhưng liền làm đệ mã ở trên người Hồ Tam Thái gia. Hắn căn bản là không dựa vào mắt mạch trong long mạch của núi Trường Bạch tiến hành tu hành, mà là trực tiếp làm đệ mã tu hành dưỡng thương. Diệp Phong cắn chặt răng, một chuyến này biến cố thật sự là quá nhiều, nhiều đến nỗi hắn căn bản trở tay không kịp. Nếu hắn đoán không sai, hết thảy những việc này đều là kế hoạch bên trong của thần đạo giáo. Một khi chính mình cùng với Hồ Tam Thái Nãi và Hồ Tam Thái Gia đấu đến lưỡng bại câu thương, thần đạo giáo kia liền nhất định sẽ ngồi thu ông đắc lợi. Mẹ nó, liền bị tính kế như vậy, thật sự là không cam lòng. Vì sao không nói lời nào? Ngươi bị câm sao? Trong tay Hồ Tam Thái Nãi dâng lên một cỗ hắc khí, lạnh giọng chất vấn Diệp Phong. Nếu ta nói hết thảy những việc này đều là một cái tôn giáo Nhật Bản an bài, ngài tin hay không? Diệp Phong cười khổ nói. Tôn giáo Nhật Bản? Hồ Tam Thái Nãi cười cười. Diệp Thiên Sư trốn tránh trách nhiệm thật ra rất giỏi, chẳng qua tốt xấu gì cũng nên bịa ra một cái lý do hợp lý đi. Ta có tất yếu phải bịa ra lý do sao? Diệp Phong đem thanh kiếm lôi điện thu lại, đồng thời đem tất cả trận pháp trên mặt đất phá hủy. Hai vị là đầu lĩnh của gia tộc Mã Tiên ở Đông Bắc, hơn nữa tính mạng của hai vị bằng hữu của ta cũng ở trong tay hai vị. Tiểu tử khẳng định là không dám nói dối. Nếu ngài không tin, có thể đi điều tra. Mấy ngày này tiểu tử sẽ vẫn luôn ở Đông Bắc, chờ nhị vị tra xét rõ ràng, đương nhiên liền biết tiểu tử có nỗi khổ. Hồ Tam Thái Nãi hoài nghi nhìn Diệp Phong, đồng thời liếc mắt nhìn Hồ Tam Thái Gia một cái. Hồ Tam Thái Gia kia hơi hơi gật đầu. Được, Mao Sơn cũng là một danh môn chính phái tồn tại mấy ngàn năm, ta liền tin tiểu thiên sư ngươi một lần, bớt quá chỉ nói miệng liền chưa đủ. Hồ Tam Thái Nãi gật gật đầu, cùng với Hồ Tam Thái Gia kia đồng loạt biến mất ở tại chỗ, đồng thời biến mất còn có Bùi Yên Nhi, và một thanh âm vang lên ở không trung. Cô gái này ta liền mang đi, nếu phát hiện ngươi nói dối đối với chúng ta, hơn nữa đào tẩu, tính mạng cô gái này liền do chúng ta xử trí. Thanh âm của Hồ Tam Thái Nãi vang lên. Truyền nhân thuật lỗ ban làm ta phải chịu khổ ngàn năm, một mạch các người đương nhiên không chết được tử tế. Ta dùng lực nguyên rủa suốt đời của hăng hồ, một thế hệ truyền nhân thuật lỗ ban cuối cùng sẽ chết oan chết uổng trong một ngày này. Theo thanh âm của hăng hồ vang lên, tiếp theo hết thảy chung quanh quy về yên tĩnh. Diệp Phong gắt gao nắm chặt tay hai vị yêu tiên chân chính, cộng với tu vi âm thuật của Hồ Tam Thái Nãi cùng với Hồ Tam Thái Gia, chính mình căn bản không hề có phần thắng, cho nên chuyện này chỉ có thể là chờ sau khi bọn họ điều tra rõ tự động trở về hòa giải. Hồ Tam Thái Gia và Hồ Tam Thái Nãi vẫn luôn là nhân vật dẫn đầu trong gia tộc Mã Tiên ở Đông Bắc, thị phi trắng đen vẫn là phân rõ ràng. Diệp Phong có tự tin bọn họ có thể nhận biết được đại thể. Hiện tại phiền toái nhất chính là nguyền rủa của hắc hổ kia. Hắc hổ hiện tại làm đệ mã, dùng tất cả lực lượng trước khi chính mình bị chiêu an hạ ra một cái nguyền rủa như vậy, tuyệt đối không phải là hù dọa người. Hơn nữa nguyền rủa chết oan chết uổng như vậy, thật sự là rất khó giới định. Diệp Phong tra xét rõ ràng thân thể thành kính nghiệp, bên trong đều không có một chút khí tức nguyền rủa nào. Nói cách khác, nguyền rủa của hắc hổ có thể là thay đổi thành vận khí một người, cũng chính là dựa vào ngoại lực hoàn thành cái nguyền rủa chết oan chết uổng này. Tỉ như bị xe đâm, ra cửa bị thứ gì từ trên trời rơi xuống đều có khả năng. Ánh mắt thành kính nghiệp có chút trống rỗng. Diệp Thiên Sư, ta có phải sắp chết hay không? Tịch Mộ Vân cũng là nhỏ giọng khóc nức nở. Diệp Phong lắc đầu. Ta ở bên cạnh người quan sát một ngày đi, không cần quá sợ hãi. Người sống sao có thể bị một cái nguyền rủa sống sờ sờ hù chết? Thành kính nghiệp gật gật đầu, ôm chặt lấy Tịch Mộ Vân, không nói lời nào. Ba người suốt đêm ở trong cửa hàng dọn ra một không gian, đem tất cả vật phẩm bén nhọn thu hồi, đem bọn biển bọc kín lại tất cả mọi chỗ. Đồng thời làm thành kính nghiệp trong vòng một ngày không được uống nước, không được ăn cơm, phòng ngừa bị sặc chết hoặc là nghẹn chết. Kiên trì một ngày, coi như tích cốc. Chỉ cần ngày này đi qua bình an, nguyền rủa kia liền sẽ mất đi hiệu lực. Thành kính nghiệp gật gật đầu, ngồi ở trong không gian bị bọt biển bao vây kia, ánh mắt như nước nhìn Tịch Mộ Vân. Mộ Vân, nếu ta đã chết, em nhất định phải tìm một người tốt để gả cho. Không cần. Nghe lời ta. Không cần. Tịch Mộ Vân khóc thút thít, gắt gao ôm cổ của thành kính nghiệp. Diệp Phong than một tiếng, đứng ở bên người thành kính nghiệp, phòng ngừa tai họa trời giáng gì đó bất ngờ cướp đi sinh mệnh của hắn. Hai người này thật là một đôi uyên ương mệnh khổ, quá nửa đời không thể ở bên nhau. Vừa mới sống yên ổn được mấy ngày, lại phải đối mặt sinh ly tử biệt như vậy. Hai người vẫn luôn nói chuyện, tựa hồ muốn trong vòng một ngày này liền đem tất cả những chuyện trong quãng đời còn lại đều nói sạch sẽ. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng, trong lòng Diệp Phong cũng là khẩn trương. Loại nguyên rủa khí vận này, nói không chừng một chiếc xe đều có khả năng đâm vào cướp đi sinh mệnh của Thành Kính Nghiệp. Cho nên cần thiết hết thảy phải cực độ cẩn thận, không thể làm bất luận cái gì ngoài ý muốn có khả năng phát sinh. Hắn đem cửa hàng treo lên tấm biển nghỉ bán, đồng thời cầm trong tay kim tiền kiếm, an tĩnh chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, trước mặt là hai người xíu xít trò chuyện thân mật. Diệp Phong thật ra cảm thấy nguyên rủa của hắc hổ kia có lẽ cũng không lợi hại như vậy. Hai người không ngừng nói chuyện. Từ khi mặt trời dâng lên đến khi mặt trời sắp hạ xuống, hai người nói đến miệng lưỡi khô khốc. Nhưng trong vòng ban ngày một ngày đều là bình an, sự tình gì cũng đều không có phát sinh. Bụng của hai người cũng đều kêu lên. Một ngày tất cả đều chìm đắm ở trong sợ hãi của nguyên rủa, làm cho hai người không ăn uống. Diệp Phong cười cười. Tịch Tẩu, cô vẫn là đi ăn cơm trước đi. Đúng vậy, Mộ Vân, em hãy đi ăn cơm uống nước trước. Thân thể của em vẫn luôn không tốt, không thể vẫn luôn ở chỗ này của ta. Có Diệp Thiên Sư ở chỗ này thì tốt rồi. Tịch Mộ Vân thật sự là có chút không chịu nổi. Hơn nữa ban ngày đều đã đi qua như vậy, cũng làm nàng thả lỏng một chút cảnh giác. Diệp Thiên Sư, ngài có muốn ăn một chút gì hay không? Tịch Mộ Vân nói. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Thời điểm ta thích cốc dài nhất là 9981 ngày không có ăn qua đồ ăn, chỉ là một ngày không đáng ngại. Cô hãy tùy tiện trước tiên ăn một chút, uống miếng nước, chịu đựng qua ngày này. Ba người chúng ta đi ăn nướng BBQ, uống bia. Vâng. Nghe được Diệp Phong nói như vậy, Tịch Mộ Vân cũng là trong lòng có thêm kiên định. Có Diệp Thiên Sư bảo vệ thành ca của chính mình, thành ca nhất định sẽ hóa giữ thành lành. Tịch Mộ Vân cũng không có tâm tư ăn cơm, bởi vì sợ hãi thành ca tiếp xúc đồ điện mà bị điện giật. Loại đồ điện gia dụng như tủ lạnh cũng đưa tới trong buồng. Nàng tiến vào trong buồng, đến bên cạnh tủ lạnh, muốn lấy ra một ít bánh mì cùng với sữa bò giúp no bụng. Lại là ở nháy mắt mở cửa tủ lạnh, tủ lạnh kia bỗng nhiên không thể hiểu được đổ về phía trước, không chịu khống chế đè ép tới nàng. Một tiếng thét chói tai, Diệp Phong nháy mắt đứng lên. Sau khi vọt vào trong buồng, phát hiện Tịch Mộ Vân bị tủ lạnh gắt gao mà đè ở phía dưới, đồng thời dưới thân là một bãi máu. Mộ Vân! Thành Kính Nghiệp nghe được thanh âm cũng là không quan tâm vọt tiến vào, nhìn Tịch Mộ Vân nằm ở trên mặt đất, cũng là tê tâm liệt phế gào khóc ra tới. Đây là có chuyện gì? Nguyên rủa kia không phải là giết chết một thế hệ truyền nhân cuối cùng của thuật lỗ ban sao? Không kịp nghĩ lại, Diệp Phong vội vàng đem tủ lạnh kia từ trên người Tịch Mộ Vân đỡ lên, thử một chút hơi thở, đã không có hô hấp. Diệp Thiên Sư, ta cầu xin ngài hãy cứu nàng, ta cầu xin ngài, chẳng sợ dùng mạng của ta đều có thể. Thành Kính Nghiệp đã khóc mất tiếng. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ta sẽ làm hết sức. Tiếp theo dùng tay bấm một cái cờ hiệu quyết, trong miệng lẩm bẩm. Cờ huyền bảo hào, phổ lợi vô biên, chư thần hộ vệ, thiên tội tiêu khiên, kinh hoàn cờ lạc, vân bái hồi thiên, các tuần pháp chỉ, bất đắc kê diên, cấp cấp như ngọc hoàng thượng đế luật lệnh. Một lóng tay đánh vào trên trán của Tịch Mộ Vân, trước tiên đem hồn phách của nàng phong tỏa ở trong cơ thể, đồng thời lấy ra một viên hồi hồn đan. Đây là đan dược mà lúc trước Thư Băng để lại cho chính mình, số lượng không nhiều lắm. Thời điểm chính mình bị thương nặng đều không có dễ dàng bỏ ra dùng, bất quá hôm nay vì cứu người cũng chỉ có thể cống hiến ra tới. Sau khi cho Tịch Mộ Vân nuốt vào viên đan dược, đồng thời giúp nàng làm hồi sức tim phổi, 5 phút sau vẫn là không có hiệu quả. Diệp Thiên Sư, dùng thọ nguyên của ta, dùng thọ nguyên của ta cứu Mộ Vân. Ta biết trong thuật Mao Sơn các ngài có một môn pháp thuật thập phần thần kỳ, có thể đem dương thọ một người đổ ở trên người khác. Hãy dùng pháp thuật kia, bất luận làm như thế nào, chỉ cần cứu sống Mộ Vân ta đều nguyện ý. Diệp Phong hướng về phía hắn lắng lắng đầu. Mao Sơn chúng ta không có loại pháp thuật này, nếu như có, những hoàng đế cổ đại kia đã sớm trường sinh. Vì sao? Vì sao chết không phải là ta, vì sao chết chính là Mộ Vân. Thành Kính Nghiệp gào khóc, dùng sức đấm xuống nền đất. Đi ra ngoài gọi xe cứu thương, ta đáp ứng người, nhất định cứu sống Tình Mộ Vân. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Thành Kính Nghiệp mở to hai mắt nhìn. Ngài nói thật sao? Đi ra ngoài gọi xe cứu thương, trước khi xe cứu thương tới, ta nhất định giúp người cứu sống Tình Mộ Vân. Diệp Phong cảm động với tình yêu của hai người, hơn nữa Tình Mộ Vân này đích xác cũng còn như chết oan chết uổng, cần thiết phải tranh thủ một chút. Được được được, ta đây lập tức đi. Thành Kính Nghiệp lảo đảo bò lên, đi ra ngoài gọi điện thoại. Diệp Phong dặn dò một tiếng. Nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì nguyên rủa của hang hồ kia còn không có tiêu trừ. Nếu ta cũng đã chết, Diệp Thiên Sư ngài liền tự mình rời đi đi, ta đi xuống cùng Mộ Vân, cũng cảm ơn ngài đã nỗ lực. Thành Kính Nghiệp cười thực thảm, cúi chào một cái thật sâu. Diệp Phong ngẩn người, vẫy vẫy tay. Yên tâm đi, ta nhất định giúp người cứu trở về. Sau khi chờ Thành Kính Nghiệp đi ra ngoài, Diệp Phong liền khoanh chân ngồi ở bên người Mộ Vân. Xuất hiện đi. Một quỷ hồn mặc vào trường bào màu đen chậm rãi từ trong không khí hiện hiện ra. Bên hông hắn có một chiếc khóa câu hồn thật lớn. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, liền chắp tay nói. Diệp Thiên Sư vì sao khóa hồn phách của nữ quỷ này? Còn cho nàng uống thuốc hay hồi hồn đan của Long Môn Trung Hưng? Nàng dương thọ đã hết. Nói vậy, Diệp Thiên Sư không muốn nghịch thiên sửa mệnh, cùng với âm ti đối nghịch đi. Ngươi là quỷ sai trưởng quan ở khu vực này sao? Diệp Phong nâng lên mí mắt nhìn quỷ hồn kia một cái. Tại hạ đúng là người trưởng quản khu vực này. Loại quỷ sai trưởng quản khu vực nhỏ này sau khi nhìn thấy Diệp Phong cũng cần thiết phải cung kính, bởi vì Diệp Phong làm thiên sư dương gian, địa vị đã không phải tiểu quỷ sai như hắn có thể so sánh. Hơn nữa ngũ sư huynh của chính mình làm việc ở âm ty, tiểu quỷ sai này liền càng thêm không dám chọc. Làm người lãnh đạo trực tiếp của ngươi ra gặp ta, người này ta muốn bảo vệ. Diệp Phong không kiên nhẫn phất phất tay nói. Ngài muốn bảo vệ tính mạng người dương này sao? Quỷ sai kia có chút sửng sốt. Cái này... Ngươi không có tư cách cùng ta nói, kêu người lãnh đạo trực tiếp của ngươi lại đây. Diệp Phong lạnh lùng nói. Đây là một lần cuối cùng ta cùng ngươi lặp lại những lời này. Trong tay Diệp Phong bắt lấy hai ngũ đế tiền nói. Tiểu quỷ sai kia vội vàng gật gật đầu, đối với Diệp Phong chắp tay. Sau đó nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thực mau, quỷ sai kia liền mang theo một nam nhân ăn mặc khôi giáp màu đen, trường bào màu đỏ sau lưng tung bay, xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong. Đúng là âm sai nơi đây. Sau khi âm sai này nhìn thấy Diệp Phong, hừ lạnh một tiếng. Phong vi tử, người vừa mới tấn chức thiên sư Mao Sơn còn chưa được một năm, liền dám nói bảo vệ tính mạng một người dương sao? Trong lòng quỷ sai kia đã bắt đầu chửi thầm. Thiên sư tân nhiệm người dám ngông cuồng đối với ta. Hiện tại âm sai đại nhân tại đây, xem ngươi còn ngông cuồng như thế nào. Quỷ sai chỉ là tép diêu cấp bậc thấp nhất, bên trên là âm sai giống như ngũ sư huynh của Diệp Phong. Âm sai cùng với quan viên cổ đại, phân phẩm cấp giống nhau. Người trước mắt này, căn cứ khí tức tới phán đoán, hẳn là âm sai thất phẩm. Ngũ sư huynh của chính mình hình như là tới lục phẩm hay là ngũ phẩm rồi. Diệp Phong cũng không muốn rối rắm vấn đề này, dương mắt to nhìn âm sai kia. Người không cần quản lão tử kế thừa thiên sư thời gian bao lâu, liền hỏi ngươi ta có năng lực bảo vệ người dương hay không? Có năng lực hay không, thử qua mới biết được. Mặc dù là ngươi là thiên sư dương gian, cũng không có tư cách ở trước mặt âm sai của âm ty tự xưng lão tử. Khí tức trên người âm sai kia vừa mới tăng lên, Diệp Phong liền đã biến mất ở tại chỗ. Tới dòng lưng của âm sai này, thân kiếm của Kim Tiền Kiếm đã để ở trên cổ âm sai. Hiện tại thì sao? Diệp Phong bình đạm dò hỏi. Người thế nhưng đã tiến vào nhị phẩm truyền thông. Âm sai kia chấn động. Phong vi tử này vừa mới tiếp thu sắc phong thiên sư không đủ một năm, thế nhưng liền bước vào cảnh giới truyền thông, hơn nữa còn là tới nhị phẩm truyền thông. Trên mặt âm sai lập tức chảy xuống mồ hôi, khó khăn một tiếng. Diệp Thiên Sư, có chuyện gì từ từ thương lượng. Trương âm sai, ngũ sư huynh của ngài cũng là bằng hữu tốt của ta. Nếu là bằng hữu, hắn đã sớm không phải thái độ kia. Bất quá Diệp Phong cũng không có dối rắm những cái đó. Nếu là bằng hữu, vậy dễ làm việc rồi. Hắn đem kim tiền kiếm thả xuống nói. Tao liền hỏi ngươi, tao muốn bảo vệ người Dương này, có thể hay không? Có thể là có thể, nhưng là có chút làm khó ta. Âm sai kia lau một phen mồ hôi nói. Phía trên phân phó, mẹ con người này chết ngoài ý muốn, chính là thiên mệnh. Mạnh mẽ bảo vệ, chỉ sợ vi phạm thiên đạo. Đợi một chút. Diệp Phong có chút sửng sốt. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Cái đó có vi phạm thiên đạo. Không phải câu này, câu vừa mới bắt đầu kia. Ta cùng Trương Âm Sai, ngũ sư huynh của ngài là bằng hữu. Bang một tiếng, Diệp Phong một cái tát đánh vào trên mặt Âm Sai này, đem quỷ sai kia giật nảy mình. Trời đất ơi, bà tai Âm Sai thất phẩm. Mẹ nó, vì sao ngươi không nói cùng ta từ thời điểm bàn cổ khai thiên tích địa? Lão tử hỏi chính là, vừa rồi ngươi nói người chết chính là hai mẹ con sao? Diệp Phong tức giận nói. Âm Sai kia có chút ủy khuất. Chính ngươi không nói rõ ràng còn trách ta. Bất quá hắn cũng chỉ là giận mà không dám nói cái gì. Trên sổ sinh tử là viết như vậy, thu hồn phách mẹ con Tịnh Mộ Vân trở về phục mệnh. Mẹ nó. Diệp Phong nháy mắt minh bạch. Nguyên rùa của hang hồ kia không phải hướng tới thành kính nghiệm, vốn dĩ chính là hướng tới Tịnh Mộ Vân. Truyền nhân Thuận Lỗ Ban làm ta chịu khổ ngàn năm, một mạch các ngươi không chết được tử tế, ta dùng lực lượng nguyên rùa suốt đời của hang hồ, một thế hệ truyền nhân cuối cùng của Thuận Lỗ Ban chết oan chết uổng trong một ngày này. Đây là nguyên bản lời nói nguyên rủa cuối cùng của hang hồ, trọng điểm là một thế hệ truyền nhân cuối cùng chết oan chết uổng trong một ngày này. Hắn vẫn luôn cho rằng Thành Kính Nghiệp là một thế hệ truyền nhân cuối cùng của Thuật Lỗ Ban, lại là không nghĩ tới Tình Mộ Vân đã mang thai. Nói cách khác, con trai chưa xuất thế của Thành Kính Nghiệp mới là một mạch truyền nhân cuối cùng của Thuật Lỗ Ban hiện tại trên thế gian. Truyền thừa Thuật Lỗ Ban bởi vì ngũ thể tam khuyết tồn tại, từ thiên đạo đi lên mà nói, người đời sau tu luyện Thuật Lỗ Ban cam chịu làm truyền nhân Thuật Lỗ Ban, bởi vì sinh ra liền sẽ chịu ảnh hưởng của ngũ thể tam khuyết, cũng chính là khuyết nhất môn. Ngàn tính vạn tính, khả năng ngay cả Thành Kính Nghiệp cũng không biết Tình Mộ Vân mang thai, càng không biết mục tiêu của hắc hồ kia sẽ là con trai chưa xuất thế của hắn. Người này là bị yêu tiên hắc hồ nguyền rủa giết chết, không phải ngoài ý muốn mà chết. Diệp Phong đem sự tình đơn giản nói một chút. Người trở về cùng với Thôi Phủ Quân nói một chút, nếu Thôi Phủ Quân không thể làm ra quyết định, liền đi tìm Tần Quảng Vương thông báo một tiếng. Âm Sai kia lau mồ hôi trên mặt, trong lòng chửi thầm. Cấp bậc ta thấy Thôi Phủ Quân đều khó, càng đừng nói là Tần Quảng Vương. Thế nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể nói ta sẽ tận lực. Không phải tận lực, là nhất định phải làm. Diệp Phong đem lời nói ấn định. Nếu người không thể, liền đem những lời này của ta thay ta chuyển cáo cho ngũ sư huynh của ta, làm hắn giúp ta đi nói. Được rồi, cái đó ta nói cái gì? Âm Thái Kiên nuốt nước miếng hỏi. Liền nói thiên sư Mao Sơn phong phi tử ta không đành lòng để cho người Dương bị yêu tiên làm hại, muốn bảo vệ người Dương này. Liền nói nhiều đó sao? Âm Thái kia có chút kinh ngạc. Bảo vệ người Dương chính là có cái giá phải trả. Diệp thiên sư ngữ khí như vậy. Diệp Phong nhìn hắn một cái. Âm Sai kia lập tức liền đem lời nói thu trở về, nói: ta lập tức đi làm. Tiếp theo, Âm Sai cùng với quỷ sai cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Diệp Phong vẫn như cũ khoanh chân chờ. Âm Sai có thể tự do xuyên qua, tìm người cũng là cực độ thuận tiện, cho nên Diệp Phong cũng không có chờ thời gian quá dài. Đại khái thời gian thưởng thức một chén trà nhỏ, một Âm Sai so với khí tức vừa rồi càng thêm cường hãn, chậm rãi hiện thân. Căn cứ khí tức phán đoán, hẳn là Âm Sai tam phẩm. Diệp Phong nắm thật chặt kim tiền kiếm trong tay. Nếu người này muốn cùng chính mình đôi co, vậy đừng trách Diệp Phong không cho mặt mũi. Chờ khí tức kia hoàn toàn hóa thành hình người, Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Ngũ sư huynh! Diệp Phong kinh hỉ hô lên một tiếng. Vì sao ngũ sư huynh đã đến Âm Sai tam phẩm rồi? Trương Quân Tiếu cười ha hả một tiếng, vẫy vẫy tay. Đừng, về sau ta kêu ngài là Lục sư huynh đi. Uy phong thiên sư Mao Sơn của ngài xem như nổi danh tại Âm Ti. âm sai tam phẩm có gì ghê gớm, nào uy phong như thiên sư Mao Sơn tới nhị phẩm truyền thông như ngài. Diệp Phong gãi gãi đầu, nếu ngũ sư huynh không để ý, gọi ta là lục sư huynh cũng có thể. Mẹ nó! Trương Quân Tiếu trực tiếp ở trên đầu Diệp Phong cốc cho một cái. Vì sao ngươi không bảo ta gọi ngươi là sư phụ đi? Kỳ thật y theo bối phận, sau khi ta kế thừa thiên sư Mao Sơn liền cao hơn so với huynh, làm huynh gọi lục sư huynh vẫn là tiện nghi cho huynh. Tiểu tử thối! Trương Quân Tiếu bị chọc tức giận không thể làm gì, vẫy vẫy tay. Được rồi, cũng lười cãi cọ cùng ngươi. Ngũ sư huynh ngươi vứt bỏ cái mặt già này, từ chỗ thôi phủ quân kia đem sự tình giải quyết. Hay, ta liền biết ngũ sư huynh nhất định có biện pháp. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng đừng đắc ý quá. Chuyện này là có thể giải quyết, nhưng cần thiết phải trả giá một chút. Trương Quân Tiếu nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Thọ mệnh sao? Trương Quân Tiếu liếc xéo hắn một cái. Là người khinh thường mặt mũi âm sai tam phẩm của ngũ sư huynh, hay là khinh thường tên tuổi của Mao Sơn chúng ta tại âm ti? Diệp Phong hắc hắc cười cười. Ta liền biết ngũ sư huynh ra tay, tuyệt đối không thể làm sư đệ mình chết sớm. Trương Quân Tiếu bất đắc dĩ đỡ cái chán nói. Tuy rằng không giảm bất luận chút thọ mệnh nào, nhưng âm đức của ngươi cần phải cống hiến ra một chút. Bất quá ta đã xem qua âm đức người tích góp, cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Vậy được rồi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Trương Quân Tiếu nói. Không chỉ có lấy đi âm đức của ngươi, nữ nhân này cũng phải trả giá một chút. Nguyên rùa của hắc hồ kia rốt cuộc đã thành kết cục đã định. Nếu mọi người uổng mạng đều muốn âm ti cho sống lại, vậy thì dương gian đã sớm lộn xộn, cho nên nữ nhân này có thể sống lại. Nhưng đứa bé trong bụng nàng đã không có khả năng còn sống. Còn có, nữ nhân này cũng cả đời không thể mang thai. Diệp Phong ngẩn người. Chỉ có thể như vậy sao? Chỉ có thể như vậy. Diệp Phong nhìn về phía Tình Mộ Vân nằm trên mặt đất, một thế hệ truyền nhân cuối cùng của thuật lỗ ban chung quy là không có giữ được. Vậy được rồi, đa tạ ngũ sư huynh. Diệp Phong biết đây đã là nỗ lực lớn nhất mà ngũ sư huynh làm, lại yêu cầu một cái khác đã không có hiện thực, liền chắp tay thi lễ cảm tạ. Được rồi, sư huynh đệ ta cũng đừng khách sáo như vậy. Trương Quân Tiếu vẫy vẫy tay. Nghe nói gần đây ngươi gặp phải một ít phiền toái sao? Diệp Phong vừa định mở miệng, bên ngoài đã vang lên tiếng xe cứu thương. Yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Xe cứu thương đã đến, liền chứng minh Thành Kính Nghiệp sắp vào tới. Âm sai không thể cùng với người dương gặp nhau, nếu không liền sẽ chịu âm ti xử phạt. Được rồi, ngươi vạn sự cẩn thận một chút. Trương Quân Tiếu quan tâm Diệp Phong, nhưng rốt cuộc chính mình đã chết, không thể giúp hắn làm quá nhiều sự tình. Ngũ sư huynh nháy mắt biến mất, Thành Kính Nghiệp liền mang theo bác sĩ vọt vào. Hiện tại Tình Mộ Vân đã là có chút hô hấp mỏng manh. Sau khi đem Tình Mộ Vân đưa đến bệnh viện, bác sĩ lập tức đưa nàng đến phòng giải phẫu thăm khám. Diệp Phong vẫn luôn muốn nói cho Thành Kính Nghiệp sự thật này, nhưng lại không thể mở miệng. Qua một đoạn thời gian, bên trong đi ra một bác sĩ. Người bệnh đã thoát ly khỏi thời kỳ nguy hiểm, tính dưỡng thêm một chút hẳn là liền không thành vấn đề. Thật sao? Thành Kính Nghiệp kinh hỉ hỏi. Vừa rồi Tịnh Mộ Vân rõ ràng đã không có hô hấp, chuyện này ít nhiều đều nhờ có Diệp Thiên Sư. Chẳng qua... bác sĩ kia có chút khó xử nói. Hài tử trong bụng chúng ta không thể giữ được. Hơn nữa tử cung của người bệnh đã chịu thương tổn vĩnh viễn, sau này đều không thể mang thai. Hài tử? Thành Kính Nghiệp là người thông minh, liền nháy mắt minh bạch nguyên rủa của hắc hồ kia rốt cuộc là có ý tứ gì. Trong mắt hắn rơi lệ. Cảm ơn bác sĩ. Chờ bác sĩ đi rồi, hắn bù một cái quỳ gối trước mặt Diệp Phong, dập đầu nói. Đại ân đại đức hôm nay Diệp Thiên Sư cứu mạng, Thành Kính Nghiệp ta vĩnh thế khó quên. Cảm ơn Diệp Thiên Sư có thể mang Mộ Vân trở về bên cạnh ta. Trong lòng Diệp Phong cũng là thực hỗn độn. Thực xin lỗi, chung quy vẫn là làm ngươi tuyển hậu. Thành Kính Nghiệp ngẩng đầu, trên mặt mang theo cười khổ. Không sao, đây là số mệnh của truyền nhân thuật lỗ ban chúng ta. Chỉ cần Mộ Vân không có việc gì thì tốt rồi. Cái nghề hại người này của ta, bất truyền liền bất truyền. Lỗ Ban Thư, ta đã xem rất nhiều sinh ly tử biệt. Thành Kính Nghiệp như là lẩm bẩm, cũng như là nói chuyện cùng Diệp Phong. Người cùng Tịch Tẩu đang sống bình thường, thực xin lỗi đã chọc tới phiền toái như vậy cho các người. Về chuyện buồn thảm của con người, ta nhất định sẽ hồi báo cho người, tin tưởng ta. Diệp Phong đối với Thành Kính Nghiệp cung kính chắp tay. Thành Kính Nghiệp cười khổ, vẫn như cũ dập đầu đáp lại. Cùm cộp cùm cộp, một tiếng thanh âm cơ quan chậm rãi từ ngoài cửa sổ bay tiến vào. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn tới, thế nhưng là hạc gỗ kia. Diệp Phong giang hai tay, hạc gỗ kia vang lên thanh âm cơ quan cùm cộp, dừng ở phía trên bàn tay hắn. Tiếp theo chậm rãi thu hồi cánh, đầu cũng chậm rãi hạ thấp xuống. Hắn nắm lấy thứ này nhìn thoáng qua, trên thân mình hạc gỗ quả nhiên có khắc hai chữ tiểu kê, là hạc gỗ mà Ayako đã chọn. Thứ này dùng như thế nào? Diệp Phong vội vàng hỏi Thành Kính Nghiệp. Chính là đồ vật cùng loại với bồ câu đưa thư, hẳn là đem giấy viết thư cột vào trên chân hạc gỗ, bất quá cái này thực rõ ràng đều không có buộc cái gì. Thành Kính Nghiệp cũng có chút kỳ quái. Đây không phải là hạc gỗ mà tiểu nữ hài kia đã lấy ở chỗ ta đi sao? Thứ này ta đã nghe Tịch Tẩu nói, chỉ nhận hai người đúng không? Diệp Phong hỏi ngược lại. À, đúng rồi, đây là khuyết điểm của hạc gỗ so với bồ câu đưa thư. Thành Kính Nghiệp gật gật đầu nói. Ta đã biết. Diệp Phong lại một lần nữa nâng lên thứ này, đi đến bên cửa sổ. Bị gió thổi qua, hạc gỗ này lại một lần nữa ngẩng đầu, mở cánh ra, chậm rãi bay lên. Thành ca, đi trước một bước. Diệp Phong nói một tiếng, trực tiếp từ trên cửa sổ lầu ba nhảy xuống, bắt đầu đuổi theo hạc gỗ đi tìm Ayako. Đối mặt thần đạo giáo này, rốt cuộc sắp tới phút cuối. Ở chỗ sâu trong núi Trường Bạch, thần đế của thần đạo giáo đi tuốt ở đằng trước, phía sau lại đi theo phụ nữ kia, lại sau đó là tám thần quan áp giải Hồ Tam Thái Nãi, Hồ Tam Thái Gia. Xương thị bà bị một đạo xương xích xuyên qua, gắt gao khóa lại. Mà kế tiếp lại là mấy thần quan ăn mặc trang phục người Nhật Bản nâng quan tài thao thiết. Bùi Yên Nhi cũng bị những thần quan đó khống chế ở bên trong, trên người bị gắt gao trói chặt, miệng cũng quấn quanh băng dính, chỉ có thể bị cưỡng mách cùng bọn họ đi tới. Ayako đi theo phía sau cùng, trang phục váy Lolita trên người đổi thành một thân áo bào trắng hồng đan sen, bên hông treo quỷ kiếm Muramasa, tóc buộc đuôi ngựa, tựa hồ có chút không vui chơi trò chơi điện tử trong tay. Nàng nguyên bản đi tuốt ở trước mặt, chẳng qua chính mình không thích cảm giác phía sau đi theo nhiều người như vậy, liền dừng ở phía sau cùng. Bên người có mấy thần quan đi theo chính mình, hoặc là nói giám sát chính mình. Trừ bỏ Ayako, người dư lại tất cả đều ăn mặc trường bào màu đen. Đi ở chỗ sâu trong núi Trường Bạch đầy tuyết trắng này, tựa như một con rắn dài màu đen đang uốn lượn. Vì bắt hai hồ ly thối này, thật đúng là lãng phí không ít sức lực của chúng ta. Chuyển nhân kỳ môn đồn giáp giả kia cũng đã chết, thật sự là đáng tiếc. Vũ nữ kia mang theo vẻ nịnh nọt nói. Ấy, còn tốt, chỉ là một con heo không có gì dùng, không có liền không có đi. Thần đế khẽ cười một tiếng. Đó là đương nhiên, lực lượng của con heo kia căn bản không được. Vẫn là thần đế ra tay không đến ba chiêu liền đem hai hồ ly thối này bắt được, đó mới là lợi hại nhất. Hiện tại kế hoạch về Ayako đã sắp chạy tới một bước cuối cùng, hết thảy những việc này còn phải cảm tạ nhiều hơn tần thủy hoàng kia. Khóe miệng thần đế lộ ra một tia cười khẽ. Ha ha, đúng là như thế, hoàng đế kia cũng không có khả năng nghĩ đến chúng ta sẽ mang theo Ayako mà hắn yêu cầu đi ra khỏi cảnh nội, càng không nghĩ đến kế hoạch về Ayako mà chúng ta ấp ủ sẽ có bao nhiêu vĩ đại. Toàn bộ âm hành Đông Á đều sẽ chiếu xạ quang huy của đế quốc Nhật Bản chúng ta. Diệp Phong vẫn luôn đuổi theo hạc gỗ kia, kết quả thứ này càng bay càng xa. Diệp Phong dùng Mao Sơn thần hành bộ đuổi theo tiếp cận một ngày, mãi cho đến một chỗ sâu trong núi Trường Bạch, lướt qua lãnh thổ một nước, tới cảnh nội của Triều Tiên. Diệp Phong trong lòng rùng mình, đám thần đạo giáo này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn không dám thiếu cảnh giác, xem hạc gỗ càng bay càng chậm, liền mọi thời khắc quan sát đến động tĩnh chung quanh. Cũng nhìn thấy một con rắn dài màu đen uốn lượn vắt ngang ở chỗ sâu trong núi Trường Bạch. Chỗ Tuyết Sơn này gọi là gì Diệp Phong không biết, nhưng căn cứ phong thủy mạch thế, thế nhưng là một chỗ long mạch sống. Bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là cử hành pháp sự hấp thu thao thiết? Nam nhân ăn mặc áo màu đen đi ở đằng trước ngửa mặt lên trời nói cái gì? Tất cả người phía sau đều ở đó lặng lặng đứng im. Diệp Phong không có hành động thiếu suy nghĩ. Hạc gỗ cùm cụp chậm rãi bay múa ở trong gió tuyết. Tại trong tuyết địa yên tĩnh hình thành một loại thanh âm đột ngột. Thần đế ghé mắt nhìn thoáng qua, liền hướng về phía vu nữ ở phía sau sử ra ánh mắt. Ayako cũng chú ý tới hạc gỗ kia, thần sắc không vui trên mặt biến mất. Tiểu kê! Vu nữ gật gật đầu, mang theo 8 đại thần quan hướng về chỗ Diệp Phong che giấu chậm rãi đi tới. Không có gì tất yếu phải che giấu nữa. Liền tính đây là bẫy dập, Diệp Phong cũng cần thiết phải phá hư kế hoạch của thần đạo giáo này. Hắn rút ra kim tiền kiếm bên hông, cũng hướng về phía dưới chân núi vọt qua. Khóe miệng vu nữ kia lộ ra một nụ cười, cởi bỏ trường bào màu đen trên người chính mình. Lộ ra bên trong là một bộ áo dài đỏ đen giao nhau. Chân mang một đôi giày cao gót cùng loại với guốc gỗ, áo dài xẻ tà đến tận đùi. Thân trên cũng chỉ có một mảnh vải che trước ngực, có vẻ thập phần lẳng lơ. Bên hông nàng cũng có một thanh kiếm samurai. Trên chuôi kiếm có khắc chữ Thế Châu Muramasa. Sau khi rút ra, toàn thân là màu trắng. Diệp Phong cắn chặt răng. Thanh châu thôn này đúng là năm đó giết chết truyền nhân Muramasa của gia tộc Tùng Bình. Tuy rằng không thể tà môn so với quỷ kiếm Muramasa, nhưng lại là vô cùng sắc bén. Diệp Phong hướng xuống phía dưới, vũ nữ kia hướng về phía trước. Kiếm của hai người đan chéo cùng nhau. Chỉ là một chút, Diệp Phong liền cảm giác dây chu sa ở trên kim tiền kiếm có chút buông lỏng. Nếu không phải trải qua thành kính nghiệp cải tiến, chỉ sợ lần này liền lại tan rã. Hắn dựa thế nhảy về phía sau, đem kim tiền kiếm để vào bên hông, trong tay sinh ra hai thanh kiếm lôi điện, lại lần nữa hướng về vu nữ kia vọt qua. Còn kém xa. Khóe miệng của vu nữ kia lộ ra một tia cười tà. Đôi tay cầm Thế Châu Muramasa kia, trên thân kiếm màu trắng kia xuất hiện khí tức màu đỏ yêu dị. Đúng là khí tức tà khí có thể áp chế quân vương. Chỉ là một cái vung chém đơn giản, cùng song kiếm của Diệp Phong đan chéo bên nhau. Chỉ là một chiêu, thanh kiếm lôi điện của hắn liền bị đánh tan. Diệp Phong đã chịu lực cắn trả cường đại, miễn cưỡng nghiêng người tránh thoát một chém của Thế Châu Muramasa kia. Diệp Phong nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Không được, cương khí của chính mình biến thành kiếm không đủ sắc bén, căn bản không phải đối thủ của kiếm Muramasa. Thân kiếm sắc bén cộng với tà khí có thể chém chết áp chế quân vương kia, cơ hồ là khắc tinh của hết thảy cương khí biến thành kiếm. Trừ phi Diệp Phong có kiếm càng thêm sắc bén tới ứng đối. Chỉ thiên sư các người nặng về khí không nặng về thuật. Ở dưới khí thuật song tu của đại đế quốc Nhật Bản chúng ta, căn bản không có khả năng thắng được. Ngữ khí của vu nữ kia thập phần khinh miệt nói, đồng thời dùng ánh mắt hướng về 8 thần quan kia. 8 thần quan kia liền nháy mắt đem Diệp Phong vây quanh ở trong đó. Trong miệng bọn họ tất cả đều niệm chú ngữ Nhật Bản. Đồng thời trước người xuất hiện bàn bát quái, mâm tròn quay chung quanh, đồng thời ở giữa là một cái phương vị bát quái lớn. Áo nghĩa thiên ma hủy diệt. 8 đạo quang mang màu đỏ nháy mắt bao phủ ở trên người Diệp Phong. Đây là một chiêu mạnh nhất của 8 thần quan, muốn đạt tới trình độ đem Diệp Phong đánh chết. Tiểu kê! Ayako hô lên một tiếng, đôi mắt dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Thế nhưng từ chỗ thần đế lại là xuất hiện một sợi khí tức giống như du long chui vào trong cơ thể Ayako. Tiếp theo Ayako chậm rãi té xỉu trên mặt đất. Diệp Phong nháy mắt triển khai đôi cánh hoàng hỏa. Sau khi hắn tiến vào nhị phẩm truyền thông, đem đôi cánh hoàng hỏa lại tăng trưởng rất nhiều. Hiện tại đã có thể tới bên ngoài bả vai của chính mình. Nó gắt gao bao vây lấy Diệp Phong, ngăn cản một chiêu này. Thực yếu. Diệp Phong cắn răng, ở dưới đôi cánh hoàng hỏa bao vây, niệm động chú ngữ. Vân triển thái hư, hào kiếp chi sơ, xa hà xa nhĩ, hoặc trầm hoặc phù, ngũ phương bồi hồi, nhất trường chi dư, thiên chân hoàng nhân, án bút nái thư, dĩ diễn đồng trường, thứ thư linh phù, nguyên thủy ha hàng, chân văn đản phu, chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, huyền uẩn quyết, thích. Thượng phương ngọc hư minh hoàng thiên tôn cùng với phương chân hoàng động thần thiên tôn đồng loạt xuất hiện ở bên người Diệp Phong. Thần uy cường đại nháy mắt đem áo nghĩa thiên ma hủy diệt ngăn cản đánh tan. Tám thần quan kia bay ngược ra ngoài, đôi tay của hai đại thiên tôn đồng loạt đánh tới vô nữ. Chỉ là dựa vào cương khí không có khả năng đánh bại ta. Vô nữ kia nhẹ nhàng cười, làn váy khẽ nhúc nhích, thế châu Muramasa trong tay nằm ngang, huy chém về phía trước, ngăn cản công kích của hai đại thiên tôn. Những nơi thế châu Muramasa đi đến, đem ngón tay của hai đại thiên tôn chém xuống dưới. Diệp Phong cắn răng, lại một lần nữa dùng cương khí đem ngón tay bổ sung. Vô dụng, tới bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Vô nữ kia cười khinh miệt. Thế châu Muramasa trong tay uy vũ sinh phong, đối với hai đại thiên tôn của Diệp Phong tiến hành đơn giản nghiền áp. Chỉ là dựa vào cương khí, tuyệt đối ngăn cản không được vô nữ dùng cương khí cùng với mũi kiếm sắc bén. Diệp Phong dưới chân dùng lực, làm hai đại thiên tôn nhằm về phía đám thần quan, đồng thời phóng thích hình thức xét đánh, nhanh chóng tới bên người Bùi Yên Nhi. Tiến vào nhị phẩm truyền thông, tốc độ của Diệp Phong tiến thêm một bước tăng lên. Biến cố này ngoài dự kiến của mọi người, vô nữ oán hận cắn răng. Người Trung Quốc quả nhiên là một đám heo, đánh không lại liền chạy trốn. Diệp Phong phóng thích thể thuật lôi điện chú, nương nhờ uy lực áp chế của hai đại thiên tôn, nhanh chóng kéo ra khóa áo của Yên Nhi, đem bàn tay cho vào giữa ngực nàng. Muramasa, tới gặp lão tổ tông của ngươi. Diệp Phong tức giận gào thét, một thanh kiếm đồng dạng toàn thân màu trắng từ chỗ giữa ngực của Yên Nhi rút ra tới. Diệp Phong trong lòng vui vẻ, đúng là lấy long tuyền kiếm vô cùng sắc bén. Thanh long tuyền kiếm này không đơn giản chỉ xưng là sắc bén, hơn nữa cũng thích hợp với phong thích đạo thuật nhất. Tương truyền Âu Giá Tử cùng với Can Tướng vì đúc thanh kiếm này đã phải đào núi, thả nước suối trong núi, dẫn đến bên trong bảy cái hồ ở vị trí bắt đầu thất tinh ở bên cạnh lò đúc kiếm, lấy tên là thất tinh. Sau khi kiếm thành, nhìn xuống thân kiếm giống như đứng ở trên núi cao nhìn xuống vực sâu mờ ảo mà thâm thúy, phảng phất như có cửu long đang nằm, lấy tên là Long Uyên. Tên cổ kiếm này gọi là thất tinh Long Uyên, tên gọi tắt là Long Uyên kiếm. Sau đó ở triều đường, vì tránh tên húy của cao tổ Lý Uyên, liền đem chữ Uyên đổi thành Tuyền, gọi là thất tinh Long Tuyền, tên gọi tắt là Long Tuyền kiếm. Xem ra lão tổ tông biết chính mình muốn đối phó tiểu Nhật Bản đều cho chính mình vận khí tốt nhất. Vô nữ nhìn hành động quái dị này của Diệp Phong, vẫn luôn nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện long tuyền kiếm kia, khóe miệng hơi hơi khẽ động. Muốn ta nói bao nhiêu lần, khí là đánh không được khí thuật. Đám heo các ngươi ở trên kiếm thuật vĩnh viễn lạc hậu hơn so với đại đế quốc Nhật Bản chúng ta một tảng lớn. Vậy sao? Long tuyền kiếm trong tay Diệp Phong vung lên. Vậy tới thử xem. Vô nữ nhanh chóng nhằm về phía Diệp Phong, mỗi chân Diệp Phong chĩa xuống đất, làm hai đại thiên tôn tạm thời lưu tại chỗ bảo hộ Yên Nhi. Chính mình cùng với vô nữ kia đối đánh vào nhau. Lúc này đối kháng có chút vượt qua dự đoán của vô nữ kia. Thế châu Muramasa của chính mình thế nhưng chém không đứt thanh kiếm dựa vào cương khí hình thành này. Kiểu kiếm này bất luận một thanh kiếm nào đều là dựa vào kiếm khí của Bùi Mân hóa thành, căn bản không phải dựa vào cương khí. Trình độ sắc bén cùng long tuyền kiếm chân chính căn bản không có gì khác nhau. Tiểu Nhật Bản, hôm nay ra ra người sẽ dạy cho ngươi cái gì mới gọi là kiếm thuật chân chính. Linh kiếm hạp trung tàng, tụ nhân hàm đạo tình, khí thần nhất thức, kích thiên nhiên lý tâm lưu. Kiếm quang của hai người nháy mắt đan chéo ở bên nhau, kiếm khí tràn ra tới đều có uy lực cường đại, trực tiếp đem một thần quan chém đứt. Thần quan này còn đang chống cự lại hai đại thiên tôn, mãi cho đến khi nhìn thấy phần eo của chính mình mới phát hiện mất đi nửa người dưới. Trình độ sắc bén của hai thanh kiếm đã lan đến tận đây. Tuyết sơn đá núi chung quanh tất cả đều vỡ vụn, hai thanh kiếm đan chéo phát ra tiếng vang leng keng, mọi người đã thấy không rõ ràng lắm hai người rốt cuộc dùng bao nhiêu chiêu thức. Nhưng vô nữ kia đã dần dần rơi xuống hạ phong. Diệp Phong đâm thẳng một cái, vô nữ vung kiếm đón đỡ, lại là đang một tiếng. Thế châu Muramasa đã tới giới hạn thừa nhận lực độ lớn nhất. Thế châu Muramasa đứt gãy thành hai nửa, long tuyền kiếm đâm vào giữa thân thể vô nữ. Cái này sao có thể? Phụ nữ kia không thể tin được nhìn thấy châu Muramasa đứt gãy thành hai đoạn, còn có long tuyển kiếm đâm vào trong ngực chính mình. Thế châu Muramasa sao có thể sẽ đứt đoạn? Kiếm của thần đạo sao có thể sẽ mài bởi kiếm thuật của thiên sư này? Thế nhưng nàng đã nói không ra lời, sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi đi. Diệp Phong rút ra long tuyển kiếm, xoay người nhìn về phía thần đế kia. Hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn. Thế nhưng thần đế kia bỗng nhiên hô to một tiếng, một trận quang mang kim sắc đột nhiên từ trên người hắn nổi lên, xông thẳng về phía chân trời. Sau khi một đạo quang mang này nhắm về phía chân trời, nháy mắt rơi rụng tại một cái long mạch sống này, một tiếng thét dài vang lên, một con cửu long chân chính thế nhưng từ trong núi dựng lên. Diệp Phong trực tiếp ngây ngốc. Rồng, đây là rồng chân chính. Thân thể con rồng này to lớn đầy đặn, thân như xà, sống lưng đến cuối đều có vảy, trên đuôi có một vòng vây cá, đầu của nó tựa như sư tử, tròn mà đầy đặn, sau đầu có bờm, bên trên có đồ vật như sừng hiêu phân nhánh, môi trên rất dài, môi dưới ngắn, chân có bốn móng vuốt, chỉ sau cùng đuôi giao nhau xoay quanh. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết. Trên đại địa Hoa Hạ có hệ thống 6 đại long mạch, trong đó bao gồm long mạch Côn Luân Sơn, long mạch Tây Khuynh Sơn, long mạch Trường Bạch Sơn, long mạch Nga Mi Sơn, long mạch Thái Hành Sơn, long mạch Tần Lĩnh Sơn. Chu Nguyên Chương đã từng vì có thể thống trị lâu dài, hắn ở trong cảnh nội khai quật rất nhiều hệ thống long mạch, tựa như long mạch Nam Kinh đã từng bị chính Chu Nguyên Chương đào ra. Sau đó ở Đại Sơn Tây cùng với Cam Túc, rất nhiều long mạch cũng đều bị hắn đào ra chặt đứt, ước chừng có 99 chỗ, chỉ vì củng cố giang sơn của chính mình. Tuy rằng hắn chặt đứt rất nhiều long mạch, nhưng chỉ có long mạch núi Trường Bạch không có bị hắn khai quật. Sau khi Trung Nguyên Chương thống nhất thiên hạ, quốc gia cũng dần dần đi vào chính quy. Thế nhưng hắn đặc biệt sợ hãi có người tới cướp đi vương vị của chính mình, vì thế mỗi ngày đều là dầu dĩ không vui, thậm chí liên tục nhiều ngày sẽ không ngừng gặp ác mộng. Hắn thường thường có thể mơ thấy ở không trung phía bắc xuất hiện một tảng lớn đỏ rực. Lúc này hắn liền đem Lưu Bá Ôn triệu kiến tới. Khi Lưu Bá Ôn biết được giấc mộng của hoàng đế, thật sự là chấn động. Lưu Bá Ôn là người tu luyện đại thành kỳ môn Độn Giáp, hắn liền đoán trước được ở 200 năm sau khu vực đông bắc xuất hiện một người tới cùng Đại Minh tranh đoạt giang sơn. Đối với Lưu Bá Ôn nói, Trung Nguyên Chương là trăm tin không hề nghi ngờ. Nghe nói Lưu Bá Ôn dùng thuật tàng thấy được người kia tên gọi là Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nhưng hắn lại không có chân thật nói cho Trung Nguyên Chương, chỉ là nói cho Trung Nguyên Chương gần nhất ta muốn đi đông bắc một chuyến, nhìn tình huống một cái. Chờ đến thời điểm Lưu Bá Ôn tới núi Trường Bạch, nhìn thấy có 8 con rồng đang ở đây bay múa, nhìn qua là đang ở tại đây tiến hành một hồi ác chiến. Lúc này Lưu Bá Ôn niệm động chú ngữ, kiếm chảm long trong tay nháy mắt liền bay đi phương hướng núi Trường Bạch. Thực mau 7 con rồng này đã bị giết chết, chỉ còn lại có một con xoay quanh ở không trung. Lúc này Lưu Bá Ôn nghĩ, chỉ cần nó không rơi xuống dưới lòng đất liền không có khả năng tạo thành long mạch. Mặt khác, 200 năm sau xuất hiện tân hoàng đế tiêu diệt Minh Triều cũng là ý trời, chính mình không thể nghịch thiên mà đi, cho nên liền không có đuổi tận giết tuyệt. Sự tình phía sau trên sách lịch sử liền có ghi lại. Thanh Triều thành lập, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng đóng cửa núi Trường Bạch. Thế nhưng Diệp Phong không nghĩ tới, long mạch sống này thật sự là chân long biến thành. Thời đại mạt pháp này còn có thể nhìn thấy rồng, thật sự là khó mà tin được. Thần đạo giáo này rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Thiên Sư, xem choáng váng rồi sao? Thần đế kia dùng tiếng Trung sức sẹo nói, đồng thời cởi trường bào. Trên người ăn mặc một bộ võ phục đơn giản, bên hông lại là có 2 thanh kiếm. Diệp Phong chú ý tới, trên chuôi kiếm kia có khắc 4 chữ Diệu Pháp Muramasa. Đồng thời sau khi hắn rút ra, trên thân kiếm có khắc rồng, bộ phận cắm vào vỏ kiếm có khắc văn tự Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ây, người thật là vận hiến tế không thể tốt hơn. Chờ Ayako chân chính hóa thân thành rồng, toàn bộ âm hành châu Á liền tất cả đều phải quỳ lạy ở dưới trướng thần đạo giáo ta. Thần đế kia khăng khăng nói. Diệp Phong cầm lấy long tuyển kiếm chỉ xéo. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Dù sao đã tới tình trạng này rồi, đơn giản liền đem kế hoạch vĩ đại này nói cho ngươi, làm cho ngươi chết được minh bạch. Trong mắt thần đế lập lòe ra một tia thần sắc kiêu ngạo. Ayako là tác phẩm vĩ đại nhất trong thí nghiệm trường sinh của chúng ta. Từ thời điểm nàng từ trong gương đi ra, liền mang theo một cỗ lực lượng vĩ đại, tứ duy chi lực. Tứ duy chi lực này ở thời điểm mới vừa bắt đầu, chúng ta còn cho rằng chỉ là lực lượng làm cho nàng có thể khống chế bốn phương hướng. Rốt cuộc nàng tu tập vạn tượng thiên dẫn trong thần đạo giáo thuần buồm xuôi gió, chỉ là một ngày liền có thể đem tất cả đồ vật ở bốn phương hướng đều hấp dẫn lại đây. Hơn nữa tâm tính của nàng cũng vẫn luôn như tiểu hài tử, nhân chi sơ, tính bản thiện. Pháp gia vĩ đại quản tử của Trung Quốc các người cũng đã từng nói qua, lễ nghĩa liêm sỉ chính là tứ duy. Ayako đều bảo trì thực tốt, mãi cho đến khi chúng ta nghe nói một câu trong phong thủy học của các ngươi, mới làm chúng ta ý thức được lực lượng tứ duy trong cơ thể Ayako tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Thần đế có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Phong. Câu nói kia gọi là người không thấy gió, cá không thấy nước, quỷ không thấy đất, rồng không thấy vạn vật. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.